Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 24 giờ 24, đêm nay em chết chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thấy cô nằm im chịu trận liền khẽ cười. Anh cầm lấy cổ chân cô và đưa lên vai anh. Thân bên dưới anh liền gia tăng tốc độ. Cơn đau tới quá đột ngột, cô liền không thích ứng được. Cô càng bấu chặt vào người anh hơn. Anh luôn quan sát biểu hiện của cô. Cô phát ra những tiếng R3N gì. Tay anh không ngừng ích không a nắn trên cơ thể mình màng của cô. Thân thể nhỏ bé của cô làm sao có thể chịu được sự đả kích này. Cô gần như muốn sụi lơ. THN dưới của anh liên tục ra vào hoa hát. Quyển ẩm ướt, âm thanh nhấp nháp bên dưới vang lên không ngừng. Khiến Thời Tịch Ngọc đỏ mặt không thôi. Anh thì hoàn toàn ngược lại. Thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô. Anh còn xấu xa TH úp mạnh vào hoa hát. Quyển hơn. Bàn tay xấu xa của anh không ngừng ích không a nắn trên cơ thể của cô. Khiến cô phải TH ở dốc. Cây ết không ái cảm ập đến ngày càng nhiều hơn. Cơ thể nhỏ của Thời Tịch Ngọc run lên. THN thể trắng nõn vì chịu sự K1 trên thích từ việc LM tình mà đỏ ửng gợi dục. Miệng của cô không ngừng thoát ra những tiếng rên yêu kiều. Làm cho Bắc Minh Phong càng hưng phấn hơn. Từng đợt ra vào mạnh như bão. Làm cho người dưới thân khó hợp hấp. Bình thường anh tỏ vẻ lạnh lùng như băng. Tào nhã không biết để đâu cho hết. Vậy mà khi trên giường anh cũng hóa cầm thú. Quả thực, không thể nhìn mặt bắt hình dong. Dưới sự điên cuồng ra vào của anh, cô càng ngày bái chặt anh hơn. Đôi bàn tay của cô như muốn cào nát tấm lưng vững chắc của anh. Bàn tay hư của anh liền đưa ra lật úp người cô lại trên giường. Từ phía sau đâm sâu vào trong hoa hát. Uyệt ấm nóng, làm anh say mê. A, dừng lại. Bị anh đột ngột tấn công từ phía sau. Cơ thể nhạy cảm của cô siết chặt lấy ga giường. Bắc Minh Phong nhìn thấy cô như vậy, khiến anh liền muốn buông súng đầu hàng. Chiều em, tôi sẽ không dừng lại. Vì ra vào của ai đó quá mạnh và quá nhanh, khiến cô càng khó khăn trong việc hít thở. Bàn tay của cô chỉ có thể càng siết chặt lấy ga giường và là điểm tựa duy nhất khi mỗi lần anh mạnh bạo ra vào. Thả lỏng ra chút. Em siết chặt như vậy sẽ khiến tôi buông súng đầu hàng sớm mất. Vì sự khăng khít của một khẽ hở của nơi M3 mét mại đang đón nhận vậy thể to dài giữa hai CSN anh. Khiến anh sung sướng không cách nào khống chế bản thân mình mà suýt bê ắn ra. Đừng mà, cô yếu ớt cất tiếng. Sao anh có thể xấu xa đến vậy chứ? Anh làm vậy sao ngày mai cô tập luyện được đây? Bắc Minh Phong thấy biểu hiện cô như thế liền khẽ cười, bàn tay to lớn của anh bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô. Động tác di chuyển của anh không hề chậm lại mà càng làm mạnh và nhanh hơn. Khiến cơ thể của cô như muốn đổ gục xuống giường. Anh chắc chắn là một tên ác ma. Chẳng phải anh bảo chưa từng yêu đương bao giờ sao? Khả năng làm chuyện đó tốt đến vậy chứ? Nghĩ đến trong lòng cô có cảm giác thấy bực. Cô bấu chặt vào anh hơn. Khiến anh sung sướng mà tê hở dốc. Sau đó nắm lấy một bên cổ tay cô kéo về phía sau. Mỗi lần anh đều thúc vào rất sâu. Chạm đến nơi sâu nhất bên trong hoa hát. Uyệt ấm nóng. Khiến cô R3N dỉ thành tiếng. Hên là phòng này cách âm tốt. Không thì ngày mai cô không còn mặt mũi nào ra ngoài mất. Thả lỏng nào công chúa. Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô. Sau đó còn ly 3 mét một cái vào tai cô. Khiến cô dùng mình siết chặt anh hơn. Đạt được ý đồ của anh. Anh liền thẳng lưng di chuyển không một chút nể mặt cô. Một hồi sau đó, anh gầm nhẹ bắn toàn bộ tinh hoa bắn sâu vào cô. Thời Tịch Ngọc đã sụi lơ. Nằm gọn trong lòng anh và ngủ thiếp đi. Anh khẽ cười và hôn lên trán cô. Anh bế cô vào phòng tắm thay đồ. Thay đồ xong anh bế cô ra nằm trên sofa. Anh vào nhà tắm. Tắm nước lạnh. Đối với anh một hiệp không đủ. Nhưng anh thấy cô mệt mỏi. Nên đã không nỡ hạnh hạ cô tiếp. Bắc Minh Phong tắm xong. Thấy cô ngủ trên sofa anh liền thay bộ ga giường mới. Và bế cô lên giường. Cô dường như cảm nhận được hơi ấm từ anh nên đã nằm trong lòng anh. Anh hôn lên mi mắt cô và ôm cô trong lòng và ngủ thiếp đi. Bữa nay cô không cần phải tập luyện vì được nghỉ ngơi. Anh biết cô mệt nên đã cho cô ngủ tới trưa. Nhưng anh vốn đã dậy từ sớm chóng tay nhìn dáng vẻ cô ngủ. Cô thức giấc liền vươn vai và thốt lên tiếng yêu kiều. Anh nhì cô nói, mới sáng sớm, lại gợi tình anh à, cô theo bản năng đã giật mình và đỏ mặt úp vào trong. Cô quên mất hướng mình úp mặt là vào bờ ngực căng đầy của anh. Cô đỏ mặt và lập tức xoay đi. Anh kéo cô xoay qua lại chỗ anh. Cô cương quyết không muốn xoay qua nhưng anh vẫn cố xoay cô qua. Anh nói, sợ anh à? Anh nói bằng giọng nói nhẹ nhàng. Tôi sao mà dám sợ anh? Cô ngại liền lấy hai tay che lại mặt mình. Mặt cô lại đỏ bừng lên. Anh vỗ vào bờ em mở ông căng tràn đầy của cô. Anh nói, anh giúp em tắm rửa. Cô nghe xong liền đứng hình. Vũng vẫy cương quyết không cho anh đụng vào người cô. Không được, đừng động vào tôi. Im ngay, nếu em không muốn mới sáng sớm mà anh phải làm lại chuyện tối hôm qua. Anh nói bằng giọng nói như đang đe dọa cô. Cô nghe xong liền không vùng vẫy nữa. Cô sợ anh sẽ làm lại chuyện tối qua. Ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm. Vâng, là kiểu bế công chúa á mọi người. Anh giúp cô vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Anh thấy quần áo cho cô xong. Anh bế cô ra ngồi trên sofa. Anh ghé tay lấy một tiếp thuốc ra. Thoa lên người cô. Vì hôm qua anh đã hôn lên khắp người cô những vết hôn ám muội. Anh liền muốn cởi áo cô ra. Để bôi thuốc cho cô. Em thả lỏng ra. Anh xức thuốc cho em. Hả? Không được, để tôi tự xức là được. Có gì đâu phải ngại. Có phải anh chưa thấy bao giờ đâu. Cô nghe xong mặt liền đỏ và đá anh một cái. Anh cảm thấy mình nói đúng, tại sao cô lại đá anh. Anh nói sai à? Những chỗ đấy khó coi như thế. Làm sao em có thể tự bôi thuốc được? Anh hùng hồn nói lý lẽ. Cô nghe xong liền đá anh thêm một phát nữa. Cô đứng dậy liền chạy vào nhà vệ sinh. Khi cô vừa đứng dậy, hai chân cô như mềm nhũn cả ra. Cô đã ngã lên người anh. Anh nhanh tay đỡ lại cô. Tư thế một trên một dưới như vậy. Người khác nhìn vào còn nghĩ hai người đang làm chuyện người lớn. Đấy, anh nói rồi. Anh im đi. Tại ai hả? Anh đột nhiên hôn cô. Lưỡi anh từ từ mở hàm răng cô và luồn lách khắp nơi trong khoang miệng và chiếc lưỡi e thẹn của cô. Anh hôn tôi làm gì? Nhìn em rất gợi cảm. Lưu manh, anh bôi thuốc cho. Không cần, em không để anh bôi thuốc cho em. Anh liền hôn rách môi em. Cách chương.